Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 3, dấu hiệu Athena. Chương 52, Leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo vẫn còn bị sốc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, mỏ gỡ đống xong búi dây quân lấy bức Athena Paternal ngay khi sàn sụp xuống, cột néo cuối cùng bằng mạng nhện đứt tung. Jason và Frank bay xuống để cứu những người khác nhưng họ chỉ tìm thấy Nico và Hazel đang treo người trên thang dây. Percy và Annabeth đã mất tích. Cái hố dẫn tới Tartarus đã bị lấp kín dưới hàng ngàn tấn vụn. Leo lái tàu Argo 2 ra khỏi hang động chỉ vài giây trước khi toàn bộ nơi đó nổ tung, lấy đi phần còn lại của bãi đỗ xe. Tàu Argo 2 giờ đang đậu trên ngọn đồi nhìn ra thành phố. Jason, Hazel và Frank đã quay trở lại hiện trường vụ thảm họa, hy vọng có thể đào bới qua đống đổ nát và tìm được cách cứu Percy với Annabeth, nhưng họ chỉ mất tinh thần thêm lần nữa mà thôi. Hang động hoàn toàn biến mất. Hiện trường nhung nhúc cảnh sát và nhân viên cứu hộ, không một người phàm nào bị thương, nhưng người Ý chắc sẽ gãi đầu hàng tháng trời, tự hỏi bằng cách nào mà một hố sụt khổng lồ như thế này lại hiện ra ngay giữa bãi đỗ xe và nuốt chửng hoàn toàn hàng tá xe xịn. Bàng hoàng trong nỗi tiếc thương, Leo với những người khác cẩn thận đặt bức tượng Athena Paternal vào khoang, sử dụng cái tời thủy lực và sự giúp đỡ của Frank Trương, chú voi bán. Thời, gian, bức tượng vừa khít mặc dù Leo không biết họ sẽ làm gì với nó. Huấn luyện viên hét quá đau khổ để có thể giúp, ông cứ đi đi lại lên trên bong với những giọt lệ rưng rưng trong mắt, kéo chòm râu dê và táng vào một bên đầu, lẩm bẩm, đáng ra ta phải cứu chúng. Ta nên bắn nổ nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng Leo bảo ông đi xuống khoang dưới và kiểm tra mọi thứ cho chuyến khởi hành. Tự đánh mình như tử cũng chẳng giúp được gì. Sáu á thần tụ lại trên bong lái và nhìn chằm chằm vào mấy cột bụi vẫn đang bốc lên từ nơi bị sụp. Leo đặt tay lên khối cầu Archimedes đang nằm trên bánh lái, sẵn sàng được lắp đặt. Cậu nên tỏ ra hào hứng. Nó là phát hiện lớn nhất đời cậu, thậm chí còn lớn hơn cả bong khe 9. Nếu cậu có thể giải mã cuộn giấy Archimedes, cậu có thể làm vô số điều thú vị. Cậu gần như không dám hy vọng, nhưng cậu thậm chí có thể làm một đĩa điều khiển mới cho một người bạn rồng nào đó của cậu. Tuy nhiên, cái giá phải trả vẫn quá đắt. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng cười của Nemesis. Ta đã bảo cậu chúng ta có thể hợp tác, Leo Van Dead. Cậu đã mở bánh quy may mắn. Cậu có mã truy cập vào khối cầu và cứu Frank và Hazel. Nhưng tế phẩm là Percy và Annabeth. Leo chắc chắn điều đó. Đó là lỗi của mình, cậu đau đớn nói. Những người khác nhìn cậu chăm chăm. Chỉ có Hazel dường như hiểu được. Cô đã đi cùng cậu tới hồ muối lớn. Không, cô nhấn mạnh. Không phải, đây là lỗi của Gea. Nó chẳng liên quan gì đến anh cả. Leo muốn tin điều đó, nhưng cậu không thể. Họ bắt đầu hành trình với mớ rắc rối Leo gây ra, khai hỏa vào Rome mới. Họ kết thúc ở Rome cổ với việc Leo bẻ chiếc bánh quy và trả cái giá đắt hơn một bên mắt nhiều. Leo, hãy nghe em. Hazel nắm chặt tay cậu. Em không cho phép anh tự trách. Em không thể chịu đựng điều đó sau khi xem mi. Cô nghẹn ngào, nhưng Leo biết những gì cô muốn nói. Ông cố của cậu đã tự đổ lỗi cho mình về sự biến mất của Hazel. Sammy có một cuộc sống tốt nhưng ông mất đi với niềm tin rằng chính mình đã lấy viên kim cương bị nguyền rủa và đọa đày số phận người con gái ông yêu. Leo không muốn làm Hazel đau khổ một lần nữa, nhưng chuyện này thì khác. Thành công thực sự đòi hỏi sự hy sinh. Leo đã lựa chọn bẻ cái bánh nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Percy và Annabeth đã rơi xuống Tartarus. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nico DiAngelo lê chân tới, dựa vào thanh kiếm đen của cậu. Leo, họ không chết. Nếu họ đã chết thì mình có thể cảm nhận được. Làm sao cậu chắc chắn được? Leo hỏi, nếu cái hố đó thật sự dẫn đến cậu biết đó, làm sao cậu có thể cảm nhận được họ từ rất xa như vậy? Nico và Hazel nhìn nhau, có lẽ là đang trao đổi ghi chép từ ra. Đa chết chóc Hades, Pluto của họ, Leo dùng mình, đối với cậu Hazel không bao giờ có vẻ giống đứa con của địa ngục, nhưng Nico DiAngelo cậu trai đó khá ghê rợn. Chúng em không chắc chắn 100%, Hazel thừa nhận. Nhưng em nghĩ Nico đã đúng. Ít ra Percy và Annabeth vẫn còn sống khô đến bây giờ. Jason thụi nắm đấm vào lan can. Lẽ ra mình nên chú ý mới phải. Mình có thể bay xuống đó và cứu họ. Mình cũng vậy, Frank rên rỉ. Cậu trai to con trông như sắp khóc. Piper đặt tay lên lưng Jason. Không phải lỗi của cậu, hay của các cậu. Cậu đã cố gắng giải thoát bức tượng. Cậu nói đúng, Nico nói. Thậm chí nếu cái hố không được lấp lại thì các cậu cũng không thể vào đó mà không bị kéo xuống. Mình là người duy nhất đã thật sự đến Tartarus, không tài nào diễn tả nổi nơi đó mạnh đến mức nào. Một khi chúng ta tới gần, nó sẽ hút chúng ta vào trong. mình không có lấy một cơ hội thoát ra. Frank sụt sùi, vậy Percy và Annabeth cũng không có cơ hội. Nico xoay xoay chiếc nhẫn đầu lâu bằng bạc, Percy là á thần mạnh nhất mình từng gặp. Các cậu đừng buồn lòng, nhưng đó là sự thật. Nếu bất cứ ai có thể sống sót thì chính là cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy có Annabeth bên cạnh. Họ sẽ tìm được đường đi qua Tartarus. Jason ngoảnh lại, ý cậu là đến cửa từ, nhưng cậu vừa nói nó được canh giữ bởi lực lượng mạnh nhất của Gea cơ mà. Làm sao mà hai á thần có thể? Chấm, mi không biết, Nico thừa nhận, nhưng Percy bảo em hãy dẫn mọi người đến Epirus, đến cánh cửa ở trần thế. Cậu ấy đã lên kế hoạch gặp chúng ta ở đó. Nếu bọn mình có thể sống sót qua ngôi nhà của Hades, tìm cách vượt qua được lực lượng của Gea, rồi sẽ có thể phối hợp với Percy và Annabeth niêm phong cửa từ cả hai phía. Và cứu Percy và Annabeth trở về an toàn. Leo hỏi, có lẽ vậy. Leo không thích cái cách Nico nói thế, như thể cậu ta không chia sẻ hết những nghi ngờ của mình. Ngoài ra, Leo biết vài điều về những cái khóa và mấy cái cửa. Nếu cửa tử cần bị niêm phong từ hai phía, làm thế nào họ có thể làm điều đó nếu không có ai đó ở lại địa ngục bị mắc kẹt? Nico hít sâu, mình không biết họ sẽ xoay sở thế nào, nhưng Percy và Annabeth sẽ tìm ra đường đi. Họ sẽ có hành trình đi ngang qua Tartarus và tìm thấy cửa tử. Khi họ làm được, bọn mình phải sẵn sàng. Sẽ không dễ dàng gì đâu, Hazel nói. Gea sẽ tung ra mọi thứ bà ta có để ngăn bọn mình đến được Epirus. Còn gì mới nữa? Jason thở dài, Piper gật đầu, bọn mình không có sự lựa chọn, ta phải niêm phong cửa tử trước khi ta có thể ngăn chặn bọn khổng lồ thức tỉnh Gea. Mặt khác, đội quân của bà ta sẽ không bao giờ chết. Và bọn mình phải nhanh lên, người La Mã sẽ đến New York, ngay sau đó, họ sẽ hành quân đến trại con lai. Chúng ta có nhiều nhất một tháng, Jason thêm vào, Ophiantes nói Gea sẽ được đánh thức trong đúng một tháng nữa. Leo ngồi thẳng lên, chúng ta có thể làm được. Mọi người nhìn chằm chằm cậu, khối cầu Archimedes có thể nâng cấp con tàu, cậu nói, hy vọng cậu đã đúng. Mình đang nghiên cứu mấy cuộn giấy cổ mà bọn mình có. Có tất cả các loại vũ khí mới mà mình làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn mình sẽ tấn công mấy đội quân của Gea với một kho vũ khí sát thương hoàn toàn mới. Ở mũi tàu, Festus kêu cọt kẹt và phun lửa đầy thách thức. Jason cố gắng mỉm cười. Cậu vỗ vai Leo, nghe giống một kế hoạch đô đốc à, cậu muốn thiết lập lộ trình chứ? Họ chơi khăm cậu, gọi cậu là đô đốc nhưng lần này Leo chấp nhận danh hiệu đấy. Đây là tàu của cậu không định đi xa thế này để bị chặn lại. Họ sẽ tìm được ngôi nhà của Hades, họ sẽ vượt qua cửa từ, và thề với thánh thần, nếu Leo phải thiết kế một cánh tay túm người đủ dài để bắt được Percy và Annabeth ra khỏi Tartarus, thì khi đó cậu sẽ làm vậy. Nemesis muốn cậu trả thù Gea. Leo sẽ vui vẻ giúp đỡ. Cậu sẽ bắt Gea phải hối tiếc vì đã chọc vào Leo Vandes. Phải, cậu nhìn cảnh Rome lần cuối, thành phố đang chuyển dần sang màu máu đỏ rực trong ánh tà dương. Festus nâng buồm cao lên. Chúng ta có vài người bạn cần cứu đấy. En, cách chương.